Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, ta muốn các ngươi chết. Bắc Hàm Quan bên ngoài, hầu tử, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lại muốn tập hợp ra ngoài rồi? Đã từng cùng Trần Vũ cùng một chỗ kể vai chiến đấu tiểu mập mạp. Nghi hoặc nhìn trước người xếp hàng tụ tập binh lính, Bắc Hàm Quan bên ngoài, võ quốc vừa mới cùng yêu tộc nhất chiến, tổn thất nặng nề, giờ phút này vì sao lại muốn ra ngoài? Không biết, phía trên mệnh lệnh, hầu tử trong mắt lóe ra tinh quang, hắn đồng dạng không biết, bất quá trực giác bén nhạy, nói cho hắn biết, sự tình có một tia khác thường, đạp đạp đạp. Một vị lão giả đi tới, đi theo phía sau mấy vị thiếu niên, lão giả kia rất là lạ lẫm, nhưng mấy tên thiếu niên kia, hầu tử lại là có ấn tượng, lần trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, hầu tử nhớ đến trong đó có bọn họ, lần này, chính là ma luyện, chỉ ở biên quan bên ngoài hoạt động, lão giả trong miệng lạnh giọng phân phó nói, tư thái cao ngạo. Không chút nào đem chúng đa sĩ tốt để ở trong mắt. Vẻn vẹn thái độ như thế, liền làm hầu tử nhướng mày. Xuất phát, trong miệng hét lên một tiếng. Mọi người tuy nhiên không thích, lại là y nguyên chỉ có thể tiến lên. Hoang nguyên chi địa, đã trải qua một phen đại chiến. Yêu tộc giờ phút này lộ ra rất là yên tĩnh. Hoang nguyên phía trên, ngoại trừ hơi hơi gợi lên yêu phong. Rốt cuộc không còn còn lại, trong đội ngũ, không khí ngột ngạt, hầu tử, tiểu mập mạp các loại người nội tâm bực bội, trong mơ hồ có bất an, phiền phức trương thúc, một đường tiến lên, đi vào một chỗ hưu quạnh rách nát chi địa, mọi người dừng lại, các ngươi chờ đợi ở đây, cầm đầu lão nhân nói một câu, sau đó bóng người nhất động, giống như ám ảnh đồng dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi rất nghi hoặc. Cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy có mấy phần không ổn. Hầu tử nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Đi tới nơi này, hắn càng phát đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Tiểu mập mạp bọn người lòng có cảm giác. Nhẹ gật đầu, âm thầm cảnh giác. Giống, giống, giống. Mấy cái tiếng giống giận tiếng vang lên. Mọi người đều là sững sờ, mặt đất có từ xa đến gần tiếng bước chân truyền đến. Không tốt, có yêu thú, hầu tử hét lớn, lại là dẫn đầu cảnh giác phòng ngự lên. Bất quá hơn 200 người quân đội binh lính, giờ phút này cũng là trong nháy mắt bày trận nghênh địch. A, vừa mới bày trận, lại là phát hiện cách đó không xa Vương Bất Phàm bọn người thế mà không hề bị lay động. Quân sĩ trần chờ, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, vẫn là chậm rãi tới gần. Hiu, hiu, hiu, lang yêu hung mãnh, lại là theo hoang nguyên phía trên chạy tới. Yêu khí phun trào, đến lại là không ngừng yêu dân đơn giản như vậy. Mỗi một cái đều là yêu binh tồn tại. Bắn tên, mau thả, hầu tử tâm lý nguy cơ tới gần, trong miệng giống giận. Bọn họ bất quá phàm nhân, nếu là bị lang yêu cận thân, cái kia chính là một trường giết chóc. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Dương cung cài tên, trong lúc nhất thời mưa tên bay xéo mà ra, giống như rơi ra một tầng màn mưa. Giống, một tiếng trần giống thanh âm. Sau một khắc, khí lưu màu xám chấn động, sóng âm lan truyền ra, đem mưa tên đều cản lại. Đáng chết, lực lượng chưa đủ, phổ thông phàm binh, tại yêu khí phía dưới, lộ ra yếu ớt dị thường, nếu không có thi từ gia trì, lực lượng căn bản không có cách nào đối yêu binh tạo thành chí mạng thương tổn. Mưa tên bị cản, ít ỏi còn sót lại lực lượng bắn tại lang yêu trên thân, lại là không cách nào phá vỡ kỳ bì lông, đáng chết. Vì cái gì thi từ tài hoa còn chưa tới, một phen mưa tên công kích, lại là không có nửa phần thi từ lực lượng gia trì. Binh lính trong lòng nghi ngờ, ánh mắt khó hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Bất Phàm bọn người, từ đầu đến cuối, bình tĩnh dị thường, không có chút nào vận dụng mới tức giận dự định. Đáng chết, đây là muốn làm gì? Trong miệng mắng đến, lại là không thể làm gì, chỉ có thể lại lần nữa hướng về Lang Yêu binh công tới. A a a, tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động ở giữa, Lang Yêu binh đã tới gần. Hàng trước binh lính do xoay sở không kịp, bị hắn phá vỡ bụng, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại hoang nguyên phía trên. Giết, giết, giết, ngay ngắn nghiêm nghị, đối mặt Lang Yêu binh, binh lính không có lui bước, lùi lại chỉ có một con đường chết. Mau ra tay nha, các ngươi điên rồi sao? Nghịch chủng, các ngươi là nghịch chủng. Cùng yêu tộc cấu kết, các ngươi thẹn đối với nhân tộc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Theo cùng Lang Yêu binh đánh giáp lá cà, Vương Bất Phàm bọn người y nguyên không xuất thủ. Như vậy sáng tỏ cục thế phía dưới, mọi người làm sao không minh bạch? Chậc chậc chậc, thật sự là thảm liệt nha. Nhìn phía dưới máu tươi vẩy ra, không ít binh lính đối với mình chửi ầm lên. Vương Bất Phàm không có chút nào nửa phần áy náy. Đáng tiếc, thiên hạ này chung quy là dựa vào chúng ta. Nhìn lấy một màn như thế, Vương Bất Phàm trong nội tâm Trần Vũ Tâm ma lui mấy phần. Binh lính cũng là binh lính, tại khó khăn bên trong thống khổ dãy dụa là được. Đến mức cùng yêu tộc đối kháng, vẫn là dựa vào bọn họ người đọc sách. Phàm nhân thì làm tốt phàm nhân mệnh liền có thể. Cẩu tạc, người đợi thẹn là người đọc sách. Binh lính trong miệng không cam lòng mắng đến. Lang Yêu cận thân, giống như hóa thân tử thần đồng dạng, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Mặc dù vì quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong miệng chửi rủa không ngừng bên tai, nhưng Vương Bất Phàm không nhúc nhích chút nào. Chỉ là hơn trăm người thôi, nếu như có thể tiêu tan lòng hắn ma. Lệnh hắn một bước lên mây, những người này chết không có gì đáng tiếc, càng là có công với nhân tộc. Máu tươi bay tán loạn, Lang Yêu binh triển khai nghiêng về một bên đồ sát, mà hầu tử, tiểu mập mạp bọn người bày trận đối mặt, mấy người liên thủ ở giữa, phối hợp còn lại binh lính, ngược lại là cùng một con sói yêu binh giằng co. Tâm tình thật tốt Vương Bất Phàm. Thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, quát lạnh một tiếng, từ phía sau một người trong tay cầm qua cung tiễn, dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, phốp, mũi tên trúng đích một con sói yêu binh, vừa vặn ở vào hầu tử bọn người bên cạnh thân, giờ phút này thụ đánh phía dưới, thứ nhất mắt nhìn về phía bắn ra Vương Bất Phàm, mắt thấy một đám người đọc sách, tự nhiên dục dịch. Thế nhưng là một giây sau, lão giả trở về, trong miệng lời lẽ đanh thép phun ra, thi từ chi lực hóa thành đồi núi thủ hộ. Lang Yêu binh rút lui, ánh mắt không khỏi chuyển rời đến hầu tử bọn người chỗ. Giống, gầm lên giận dữ, Lang Yêu binh trong nháy mắt thoát ra, vọt thẳng nhập trong đám người. Không tốt, mau tránh ra, mắt thấy Lang Yêu binh đánh tới. Hầu tử liền đẩy ra bên cạnh tiểu mập mạp, trong miệng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Phốp, vuốt sói xẹt qua, thân thể giống như yếu ớt đậu hũ đồng dạng, máu tươi vẩy ra, che tại tiểu mập mạp trên mặt, đồng bạn sinh mệnh ở trước mắt trôi qua. Tiểu mập mạp bọn người kinh ngạc một chút. Không, một giây sau, lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Tiểu mập mạp bọn người xông tới. Bành, bành, bành, bên trong chiến trường một mảnh loạn chiến, sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, cách đó không xa bị bảo hộ ở phòng ngự bên trong Vương Bất Phàm bọn người. Giống như đang nhìn một trận phi thường náo nhiệt kịch vui. Phốp, phốp, phốp, nguyên một đám kề vai chiến đấu đồng bạn bỏ mình, tiểu mập mạp toàn thân đẫm máu, trong mắt cũng sớm đã đỏ bừng. Máu và nước mắt sa sút, ta muốn ngươi chết, ngọn lửa tức giận thiêu đốt, bốn phía cũng sớm đã thây ngang khắp đồng. Tiểu mập mạp tức giận nhìn lấy Vương Bất Phàm, một bả nhấc lên bên cạnh mâu gãy, trực tiếp lao đến. Phốp, vừa mới tới gần, lưỡi kiếm lóe qua, tiểu mập mạp chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, trong lúc mơ hồ, dường như thấy được thân thể của mình, sinh mệnh trôi qua, mặc dù không cam lòng, lại là bất lực ngăn lại. Ai, không biết tự lượng sức mình, nhìn như thở dài, lại là khinh thường cùng trào phúng. Đi thôi, giải quyết nơi này, lão giả xuất thủ, còn lại người, tính cả lang yêu binh cùng nhau bị tàn sát trống không. Hư không bên trong, Trần Vũ yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, trong mắt đỏ bừng, lửa giận còn như núi lửa bạo phát đồng dạng. Ta muốn các ngươi chết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.